Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, 727. Chương 727, Đại yêu tập hợp. Thượng, thần Mộc Hạp tuyệt đối không phải nơi tốt lành. Cũng may Xích Nguyên bản thể mai rùa ở Từ Ngôn trong tay. Không sợ Xích Nguyên đến thời điểm hủy ước. Chỉ cần Xích Nguyên bất động quỷ tâm tư. Cùng một chút hư đan tu sĩ giao đấu mà thôi. Từ Ngôn căn bản không để ở trong lòng. Hắn kiêng kỵ là thiên bắc các lộ đại yêu. Thần Mộc Hạp có thể không phải ở ngũ địa bên trong. Ở vào thiên bắc vùng đất trung tâm. Quy Nguyên Tông đoàn người phi hành đầy đủ tháng cho phép thời gian. Mới đến thần Mộc Hạp biên giới. Từ xa nhìn lại. Trên mặt đất xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Phảng phất bị thiên thần chém ra một đao. Cực kỳ hẹp dài sâu thẳm. Ở thần Mộc Hạp tận đầu. Đứng vững vàng một tòa cao vút trong mây cự phong. Tòa này cự phong vô cùng đặc biệt. Thẳng tắp từ trên xuống dưới. Thật giống cái thùng lớn giống như giam ở bên trong đất trời. Trên núi cây cỏ ít ỏi. Có thể nhìn ra từng mảng rạn nứt. Dường như này tòa cao sơn sắp nứt toác giống như. Kỳ thực cái kia chút rạn nứt cũng không phải là sụp đổ dấu hiệu. Mà là tòa này núi to toàn thân từ từng khối cự thạch lũy thành. Cái kia chút quy liệt dấu vết bất quá là cự thạch trong đó khe hở. Thạch đầu sơn, thiên bắc yêu tộc xưng là thánh địa vị trí. Liên quan với thạch đầu sơn nghe đồn, Từ Ngôn nghe qua một ít. Biết đạo thạch đầu trên núi cấm chỉ tàn sát. Bất luận nhân tộc hay là yêu tộc, đều không thể ở thánh địa tranh đấu. Còn tại sao lại xuất hiện này loại quy củ cổ quái? Cũng không biết được. Hơn nữa thiên bắc yêu tộc thật giống cũng biết cực nhỏ. Hữu tâm hỏi một câu Xích Nguyên, nghĩ đến đối phương nói đại quá vô lý, Từ Ngôn bỏ đi hỏi thăm tâm tư, vừa đến thung lũng biên giới, phía sau đột nhiên xuất hiện vang ong ong động, âm thanh càng lúc càng lớn, Từ Ngôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh bão cát từ ngày biên kéo tới, bão cát bên trong có một cực kỳ bóng đen to lớn, tốc độ thật nhanh, tránh ra, để cái kia đám ngốc mật phong đi trước. Tỉnh cho chúng nó trích người. Xích Nguyên một tiếng hiệu lệnh. Quy Nguyên Tông người dồn dập tránh ra. Nhường ra hẻm núi lối vào. Không tới chốc lát. Tiếng ông ông biến đổi đinh tai nhức óc. Một đám lớn phong đám bão cát giống như xông vào thần Mộc Hạp. To nhỏ không đều phong loại yêu thú đã quá đáng sợ. Làm một con hai trượng ra ngoài ong lớn oanh minh lớn cánh bay vào hẻm núi thời khắc. Cuồng phong tùy theo nổi lên. Đem Quy Nguyên Tông nhân mã thổi đến mức ngã trái ngã phải. Rất nhiều đệ tử không có đứng vững dồn dập từ phi hành pháp khí trên rơi xuống. Cũng may nhường ra lối vào. Quy Nguyên Tông người cách mặt đất không cao. Cũng không ai bị thương. Lão Ô Quy, rất có nhãn lực mà. Biết cho cường giả nhường đường. Ha ha ha ha. Bay vào thung lũng ong lớn đầu đều không về. Phát sinh một tiếng cười nhạo. Đại yêu uy thế không chút nào cất giữ lan ra. Lão phu đáng ghét nhất mật phong ong ong. Đồ cái thanh tĩnh mà thôi. Minh phong ma quỷ. Chúng ta trên đấu trường gặp. Các ngươi Minh phong hạp liền chuẩn bị nhặt xác đi. Xích Nguyên không chịu chịu thiệt. Lớn tiếng mắng lại. Quy tộc tốc độ vốn là chậm. Càng không nhìn nổi tốc độ cực nhanh còn sẽ bay tới bay lui ong tộc. Vì lẽ đó Xích Nguyên nhường đường cũng có thể thông cảm được. Chiếm cư ngũ địa năm vị đại yêu. Đại thể thực lực gần gũi. Không tồn tại ai sợ ai câu chuyện. Một đám chết mật phong. Ngoại trừ hút mật chúng nó còn sẽ cái dám. Chỉ đã sớm bay xa ong tộc. Xích Nguyên bị tức giơ chân mắng to. Đại yêu trong đó tranh cãi. Người khác cũng không dám xen mồm. Chúng ta đi. Đợi đến đánh lúc đó nhiều bắt chuyện Minh phong hạp cái kia đám đầu đất. Xích Nguyên tức giận mắng, mang người mã phi vào hẻm núi. Thần Mộc Hạp vô cùng hẹp dài, ở đáy vực phi hành một lát, mọi người mới đến một chỗ bao la địa vực. Nơi này là thung lũng trung tâm, cực kỳ rộng rãi, từng tòa láng giềng bệ đá đã xây xong. Cách xa nhìn dường như bậc thang, đi về hẻm núi phía trên, bệ đá hết sức phổ thông, thế nhưng cũng không nhỏ, có tới vài chục trượng. To lớn như vậy địa phương, muốn bảo vệ có thể không quá dễ dàng. đặc biệt là càng là đi lên, không chỉ có phải đề phòng sau đó người, còn phải tiếp tục về phía trước chém giết. Nhìn thấy bệ đá đồng thời, Từ Ngôn liền biết nơi này là một chỗ chân chính đấu trường, dùng để đấu thú nơi. Chỉ có điều đổi thành nhân tộc ra trận, e sợ sau trận chiến này, có thể sống sót tu sĩ 10 không còn một. Ở bệ đá một bên khác, sinh trưởng một viên cự mộc. Cự mộc uốn lượn trình hình xoắn ốc, cao tới trăm trượng, không có diệp tử, chỉ có một căn căn vặn vẹo lượn quanh thụ căn. Ở cao nhất một đoạn rễ cây trên, kết 18 viên trái cây màu xanh, xem ra cùng hồ lô nhỏ vô cùng tương tự. Trong đó một viên toàn thân màu tím hồ lô nhỏ đặc biệt rõ ràng. Cực phẩm duyên thọ đan. Trong lòng đầu kinh hô lên nhất thanh, Từ Ngôn ánh mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Xích Nguyên tên kia quả nhiên mưu đồ không nhỏ, vì tìm hắn quỷ diện hỗ trợ không tiếc lấy bản thể mai rùa làm thế chân. Nguyên lai là vì thắng được viên này chân quý cực phẩm linh lung quả. Trước thì có hoài nghi Xích Nguyên mưu đồ, Từ Ngôn quét mắt linh lung quả, đưa mắt nhìn sang dưới tàng cây. Lúc này cự mộc xung quanh đã xúm lại lên rất nhiều bóng người. Khoảng cách cự mộc gần nhất một vòng rõ ràng bị hết sức trống không. Một đám hình thái khác nhau yêu linh trải rộng ở cự mộc ngoại vi. Còn yêu vật cơ bản không có địa phương. Tất cả đều nghỉ lại ở biên giới. Trống ra dưới tàng cây. Đứng cạnh mười mấy bóng người. Nữ có nam có. Trẻ có già có. Có người chuyện trò vui vẻ. Có người nhắm mắt không nói. Có thể đứng dưới tán cây. Tự nhiên là đại yêu thân phận. Trong đó có mấy người Từ Ngôn một chút nhận ra được. Thương Hổ Lâm đại yêu Thương Mộc cùng Quỷ Nhãn Tông đại yêu Quỷ Nhãn bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, còn có Ma Huyết Quật cái vị kia Kim lão đại, cường địch ở bên, Từ Ngôn lập tức cẩn thận, bề ngoài nhưng không nhìn ra nửa chút khác thường. Hắn cùng sau lưng Hải Đại Kiếm, tìm nơi địa phương chờ đợi. Xích Nguyên thì lại nhanh chân đi đến dưới tàng cây. Lão ô quy tốc độ quả nhiên đủ chậm. Nghe nói Quy Nguyên Tông bị cái kia quỷ diện giết liên tục mười mấy thành chủ. Người vị tông chủ này thực sự quá không hăng hái đi. Ngay cả một nhân tộc hư đan đều không đánh chết. Có muốn hay không chúng ta Minh Phong Hạp giúp các ngươi Quy Nguyên Tông một lần? Ha ha, thân hình cao gầy nam tử khẩu khí rất lớn. Chính là trước đây không lâu mới đến nơi này đại yêu Minh Phong. Gần đây thiên tượng không được tốt. Hoa hoa thảo thảo khô héo không ít. Các ngươi Minh Phong Hạp liền muốn không có mật có thể hái. Vẫn lo lắng cho mình đi. Xích Nguyên hừ một tiếng. Châm biếm lại. Hắn cũng không sợ Minh Phong. Hơn nữa này loại đại yêu tụ tập thời điểm. Đại yêu trong đó cũng sẽ không thật đánh nhau. Dù sao linh lung quả phân phối mới là then chốt. Tranh cãi bất quá là việc nhỏ. Minh Phong. Giao ra thương lực hổ hồn. Thương Mộc lúc này bước ra một bước, ép tới gần Minh Phong, hét nhỏ lên tiếng, một bên kia ông lão quỷ nhãn giống như ánh mắt không quen. Hổ vương thương lực, hắn làm sao vậy, các ngươi Thương Hổ Lâm cạnh tranh hổ vương, quản chúng ta Minh Phong Hạp chuyện gì? Minh Phong không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, thiếu ở trước mặt lão phu giả bộ hồ đồ, thương lực hổ hồn trốn vào Minh Phong Hạp. Người nhốt đóng tổ ong ngăn cản lão phu. Nếu không có Thương Hổ Lâm có chút việc vặt, lão phu chắc chắn cắn nát của ngươi tổ ong. Thương Mộc tiếng nói lạnh lẽo, hai mắt nổi lên màu đỏ tươi vẻ. Đại địch của hắn thương lực tuy rằng thân thể bị giết, nhưng là hổ hồn nhưng trốn vào Minh Phong Hạp chỗ sâu tổ ong. Rõ ràng Minh Phong muốn che chở thương lực. Lần này gặp mặt, món nợ này hắn sao có thể không tính. Hổ vương nói rất có lý. Thương Hổ Lâm kẻ phản bội. Cũng là ta quỷ nhãn tông đại địch. Người tốt nhất giao ra đây. Quỷ nhãn ở một bên mở miệng nói. Nguyên lai Thương Hổ Lâm cùng quỷ nhãn tông đã liên thủ. Vậy thì khó trách. Hai vị tu luyện nhiều năm. Thật muốn liên thủ lại. Ngũ địa bên trong ai là đối thủ của các ngươi? Ta sợ đến mức rất a. Minh Phong nói sợ sệt. Nhưng là trong thần sắc không sợ hãi chút nào. Không chỉ có không sợ. Trái lại hiện ra một tia cười nhạo vẻ. Một đầu già nua lão hổ. thêm vào một con bất nhập lưu bò sát mà thôi. Có cái gì đáng sợ? Minh huynh, ngươi là đang nói đùa lời đi. Cạc cạc, khàn khàn tiếng cười từ đỉnh đầu truyền đến. Một cái người lùn mập từ trên trời giáng xuống. Bốn mảnh to lớn cánh vừa thu lại. Vị này kiên trì cái bụng đi lên phía trước. Nói, quỷ nhãn, ta nhìn ngươi chính là đưa về ta linh bức động cho thỏa đáng. Đỡ phải ngươi mỗi một ngày lão chứa rơi. Biết đến, ngươi là bò sát. Không biết, còn cho là chúng ta linh bức động xuất hiện tạp chủng đây. Ha ha, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.